Vạn đạo Long Hoàng, chương 1906, Sáu Vương Một Tử Chiến Vĩnh Hằng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới, Thu Nguyệt cùng Hoàng Linh lại đột nhiên xông ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Thu Nguyệt cùng Hoàng Linh chiến lực, mặc dù có đế binh, cũng không khả năng là Hằng Tinh Hà đối thủ. Quả nhiên, bàn chân khổng lồ rơi xuống. Thu Nguyệt cùng Hoàng Linh thân thể mềm mại rung động, kêu lên một tiếng đau đớn. Bay ngược trở về, rơi vào Lục Minh một bên. Sắc mặt tái nhợt, trong miệng tràn ra máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt, Hoàng Linh, các ngươi không có sao chứ? Lục Minh lo lắng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu gia, không có việc gì. Ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thu Nguyệt lau khóe miệng máu tươi. Ánh mắt kiên định, đứng ở Lục Minh một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Hoàng Linh không có mở miệng. Nhưng trên người bất tử hỏa, càng ngày càng cháy hừng hực lên. Ha ha, dựa vào hai nữ tử, há có thể cản ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Tinh Hà cười lạnh, tiếp tục dậm chân, trên người khí tức, càng ngày càng kinh khủng. Máng, tăng thêm lão tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo khôi ngô thân ảnh, xuất hiện ở Hoàng Linh bên cạnh, lại là Hoang Lực, hắn bắp thịt toàn thân nâng lên. Cực lực pháp tắc vận chuyển toàn thân, trong lòng bàn tay, mang theo một đôi đen kịt bao tay. Cái bao tay này, cũng là đế binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, lại một đường thân hình hiện lên. Long thần xuất hiện ở Thu Nguyệt bên cạnh. Đôi cánh tay, phồng lên, khí thế dọa người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt, Hoàng Linh, Long Thần, Hoang Lực, Lục Minh, bốn cái vương thể, một cái hỗn độn chi tử. Năm người song song đứng chung một chỗ. Toàn bộ đều là chí thánh tiểu thành tu vi. Khí thế tụ hợp, chống cự Hằng Tinh Hà khí thế. Tăng thêm chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hậu phương, hoang tộc mặt khác thiên kiêu, còn có Mộ Tình Tuyết đám người, cũng phải lên trước, các ngươi không cần đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung tay lên, để hoang địa đám người dừng lại. Mặt đối với Hằng Tinh Hà dạng này đối thủ, không phải nhiều người thì hữu dụng, chiến lực không đủ, lại nhiều người đi lên. Cũng là uổng công, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người nghĩ lấy nhiều khi ít sao, cho là chúng ta không có người. Hằng gia một vị khác thiên kiêu hét lớn, dậm chân tiến lên, mấy cái khác Hằng gia thiên kiêu, cũng cùng theo một lúc tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người lui ra. Việc này, không cần các ngươi nhúng tay. Hằng Tinh Hà vung tay lên. Đối với Hằng gia mặt khác thiên kiêu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là kiêu ngạo, lấy hắn tu vi, ứng phó Lục Minh mấy người. Vừa lại không cần người khác tương trợ. Hắn mục quang, quét về phía Lục Minh năm người. Nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi cho rằng, bằng các ngươi năm người, liền có thể cùng ta chống lại. Thực sự là ngây thơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chung quanh, những người khác cũng là cảm thán. Lục Minh bọn họ đội hình, không thể bảo là không xa hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn đại vương thể, thêm một cái hỗn độn chi tử. Tu vi đều đạt đến chí thánh chi cảnh. Nhưng bọn hắn mặt đúng. Thế nhưng là vĩnh hằng chi tử Hằng Tinh Hà. Hằng Tinh Hà, xếp tại thánh vương bảng đệ nhất. Không có bất kỳ người nào có dị nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là công nhận nguyên sơn chi địa. Thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Cho dù là tử vong chi tử vong nhận. Hiện tại cũng không cách nào dao động Hằng Tinh Hà vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh năm người đội hình mặc dù xa hoa, nhưng tu vi dù sao yếu một chút, thật có thể cùng Hằng Tinh Hà một trận chiến sao? Cái kia tăng thêm ta đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Trong đám người, một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh dậm chân mà ra. Là Âu Dương Vô Song. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người nhận ra người tới. Âu Dương Vô Song đi tới Lục Minh người bọn họ bên cạnh. Trên người cũng bộc phát ra khí tức cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí Thánh. Hiển nhiên, Âu Dương Vô Song cũng đột phá đến chí thánh chi cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cua tôi, nét, vậy liền tăng thêm tiểu muội a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, lại một thanh âm vang lên, một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh. Chân đạp hư không mà đến, rơi vào Lục Minh bên cạnh bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Thiên Y, Âu Dương Vô Song, Lạc Thiên Y thế mà đều xuất thủ tương trợ Lục Minh. Bọn họ đều cùng Lục Minh quen biết sao? Sáu vị vương thể, một vị hỗn độn chi tử. Bậc này đội hình. Thực sự là kinh người a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, trong lòng khó khăn bình tĩnh. Lạc Thiên Y, Âu Dương Vô Song. Thế mà cũng cùng Lục Minh quen biết. Lúc này xuất thủ, muốn cùng Lục Minh bọn họ cùng một chỗ đối kháng Hằng Tinh Hà. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất tốt, rất tốt. Vậy ta liền xem các ngươi một chút. Đến cùng có thể có mạnh cỡ nào thực lực. Hằng Tinh Hà ánh mắt lộ ra chiến ý. Đột nhiên bước ra một bước. Hư không ở dưới chân hắn. Không ngừng chấn động. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn, Lạc Thiên Y khẽ kêu. Cặp mắt, biến thành hai vòng đen kịt vòng xoáy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng thi triển ra thiên huyễn chi thuật, bao phủ Hằng Tinh Hà, muốn để Hằng Tinh Hà lâm vào huyễn thuật ở giữa. Lúc này, Lạc Thiên Y tu vi, cũng chân chính triển lộ ra, thì đã đạt tới chí thánh đại thành chi cảnh, đồng thời tựa hồ đến chí thánh đại thành cực hạn. Khoảng cách chí thánh đỉnh phong, đều không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, Hằng Tinh Hà cơ thể hơi chấn động, thân hình ngừng lại, ở Lạc Thiên Y xuất thủ lập tức. Lục Minh, Thu Nguyệt, Hoàng Linh, Hoàng Lực, Long Thần, Âu Dương Vô Song sáu người, cũng đồng thời xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáu đạo đáng sợ thần thông chi thuật. Cùng một chỗ bộc phát. Hướng về Hằng Tinh Hà đánh tới. sáu người liên thủ, tạo thành chấn động, kinh thiên động địa, chấn động tâm thần người ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là huyễn thuật, há có thể ngăn ta. Phá, Hằng Tinh Hà đạm mạc thanh âm vang lên. Hắn trong hai mắt, sán lạn như tinh thần. Hai thanh đáng sợ kiếm quang, từ trong mắt của hắn bắn ra. Hướng về phía hư không chém một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Thiên Y duyên dáng gọi to một tiếng. Thân thể run lên, liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng huyễn thuật, bị Hằng Tinh Hà phá. Bị phản phệ, dẫn đến bản thân thụ thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại lúc đó, Hằng Tinh Hà trong tay, ngưng tụ ra một đạo kiếm quang. Một kiếm chém ra, bá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này một đạo kiếm quang, như thiên ngoại phi tiên. Chặt đứt hư không, hóa thành vĩnh hằng, kinh diễm vô song. Oanh, oanh, oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm quang chém qua, Lục Minh sáu người công kích, toàn bộ trên không trung sụp đổ, bị kiếm quang sinh sinh phách chạm ra. Không tốt, lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, sáu người thân hình cực tốc lui lại, mới né qua kiếm quang dư ba. Thật mạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt ngưng trọng, Hằng Tinh Hà chiến lực, xác thực vô cùng kinh khủng, không thể địch nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ yếu là bọn họ cảnh giới quá thấp, kém xa Hằng Tinh Hà. Nhiều người, thì có ích lợi gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Tinh Hà bàn tay hư nắm, vĩnh hằng pháp tắc ngưng tụ thành kiếm ánh sáng, hướng về Lục Minh đám người bức ép tới. Lục Minh mi tâm phát sáng, thái cực trận bàn lơ lửng mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Thu Nguyệt đám người cũng nhao nhao tế ra đế binh, hỗn độn kiếp chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Lục Minh dẫn đầu phát động tiến công, toàn lực oanh ra một cái hỗn độn kiếp chỉ, đồng thời thân hình khẽ động, cực tốc hướng về Hằng Tinh Hà phóng đi. Hắn trong tay trái, tràn ngập ra vô tận phù văn, hình thành phong ấn chi lực. Hướng về Hằng Tinh Hà tràn ngập đi. Đồng thời, thái cực trận bàn phía trên, thái cực âm dương đồ án hiện lên, hóa thành hai thanh âm dương ngư kiếm, chém về phía Hằng Tinh Hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hệ liệt tiến công, như giống như cuồng phong bạo vũ, coi như bình thường chí thánh viên mãn. Ở Lục Minh một đợt này công kích đến, cũng chỉ có đường chết một đầu. Ở Lục Minh phát động tiến công đồng thời, những người khác cũng phát động tiến công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thật như ảo, Lạc Thiên Y khẽ kêu. Bên trên bầu trời, từng con bướm trống rỗng xuất hiện, chấn động cánh, hướng về Hằng Tinh Hà bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những con bướm này, chính là huyễn thuật ngưng tụ mà ra. Thật là có thể giả, uy lực phi thường kinh người. Thu Nguyệt đám người công kích, cũng cùng một chỗ hướng về Hằng Tinh Hà công tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo đáng sợ công kích, chung quanh thiên kiêu. Nguyên một đám thốt nhiên biến sắc, nhiều người như vậy liên thủ, những người khác, không ai có thể có nắm chắc ngăn trở.